sáng hôm sau, tôi bước vào cuộc thi. Cuộc thi cả hai buổi sáng chiều nên tôi không đã quá nhớ được, dù chỉ là ghé qua. Chiều về, sự căng thẳng trong phòng thi khiến tôi mệt lử, dù dặn bài tập này tôi đã làm từ lâu. Thế Mẫn gặp tôi trước cửa phòng thi thốt câu chào cho lời chúc rất khách sáo, làm tôi khó chịu quá. Còn anh Quỳnh, tôi vẫn hy vọng nhận được lời chúc của anh trước ngày thi, nhưng lại không thấy anh đâu. Anh quên. Rồi tôi cũng đành tin là anh quên, nhưng đến chiều, trên đường đạp xe từ trường về, lắng đợi tiếng xe chậm chậm và giọng anh vang lên từ phía sau như thường lệ, nhưng không có gì. Quên, tôi không tin người chu đáo như anh lại có thể quên một việc liên quan tới tôi. Mong anh thì không gặp, lại gặp một phụ nữ đeo mắt kính thật to che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn lộ rõ những cái mụn thâm thâm. Đi xe gắn máy chậm chậm cạnh xe đạp của tôi, gần đến nỗi cái túi lồng cụm tròn quai dài đụng vào tay tôi. Người phụ nữ hỏi, em có phải Hoài, một trong bốn cô chủ nhỏ của quán nhớ không? Mệt, buồn, tôi không trả lời. Tôi về thẳng nhà và nằm dài ra giường. Tối Tâm An và Tú Quyên kể lại là quán nhớ đông khách đến nghẹt thở. Người ta không chỉ hỏi về Minh Thi, Tâm An liên tục xoa tay lên mặt. Người ta hỏi han cả tao nữa nghe Hoài, mắc cỡ ghê luôn á. Còn Tú Quyên kể lại lời của Tuấn và Hưng. Em đã nói là quán nhớ buổi chiều không bán, vì bận đi học, mà họ vẫn cứ lại hỏi lung tung, chứ không chịu về liền. Nhất là cô mặt mụn cứ xưng là nhà báo á. Tâm An liếc mắt. Mày xiên xẹo gì tao đó Tú Quyên? Thì tao nói thật chứ bộ, không tin sáng mai mày hỏi lại Tuấn với Hưng đi thì biết. Mặt mụn hả? Tôi bật dậy. Tâm An nhìn tôi. Sao vậy? Đúng rồi. Vậy là chiều nay cô nhà báo này cũng tới trường tao á. Thiệt hả? Tao chắc vậy á. Người ta phỏng vấn gì mày hả Hoài? Tao đâu biết, tưởng người tò mò hỏi, mà lúc đó tao mệt quá nên không có trả lời. Không trả lời? Mày tả thật kỹ cô đó ra sao cho tao nghe đi Hoài. Trời, lúc đó tao mệt quá nên không có nhìn kỹ nữa. Nhưng ít nhất mày cũng nhớ được điểm gì đó đặc biệt chứ. Đặc biệt hả? Thực sự là tôi không thấy gì đặc biệt. Tính luôn cả cái túi sách trên vai dù lộn cộm, cô không khác bất kỳ ai tôi gặp. Mày thấy mụn trên mặt cô đó nhiều không? Nhiều lắm. Chỉ thoáng qua mà mày thấy rõ là nhiều hả? Thì đã nhiều mà còn thâm đen nữa kìa. Thiệt không? Thiệt. Mày chú ý tới mấy cái mụn đó làm gì vậy Hoài? Nhà báo là một người tiếp xúc nhiều mà xấu vậy cũng được. Thì tao đâu có sao đâu phải không? Hả? Bộ mày định không thi sư phạm mà chuyển qua báo chí hả? Không, ý tao muốn nói dạy học là phải đứng trước rất nhiều đôi mắt nhìn mình, giống như là nhà báo vậy mà. Thì mày đang dạy học đó thôi. Nhưng chỉ là lớp thiếu nhi, mai mốt tao học sư phạm xong dạy những đứa lớn hơn thì sao? Trời trời trời, mày lộn xộn quá Tâm An ơi. Cứ lấy tụi mình đây làm dẫn chứng nè, khi ngồi trong lớp, mình sợ gì nhất? Tại mẹ lớp chuyên, học trò đứa nào vốn cũng đã ngoan. Còn lớp tao hả, mày không nghe tụi nó bình phẩm cô thầy kinh khủng đằng sau đâu. Ngay cả thằng Thành khi đi chơi tụi mình nó vậy, chứ khi đi với mấy đứa khác nó cũng nói năng lung tung lắm chứ bộ. Thì điều đó chứng tỏ là học trò có dám trêu chọc cô giáo hay không á, là do trình độ và cách xử sự của cô giáo, đúng không? Tâm An không cãi lại nữa, nhưng tay vẫn trờ lên mặt. Tú Quyên giơ hai tay trong một động tác thể dục. Lâu quá không đi bơi tao có cảm giác người mình cứng đờ ra. Tâm An, tao không hiểu sao một đứa thông minh như mày là có thể lẫn lộn với mặt mụn và mặt xấu xí vậy. Nhưng thôi, không nói tới chuyện đó nữa. Tụi mày nghĩ nghề nhà báo có hay không ta? Dĩ nhiên là hay rồi. Hay sao? Thì được tiếp xúc nhiều. Nếu chỉ vậy thì làm bể bơi tao cũng tiếp xúc đủ kiểu người rồi. Nhưng mà nhà báo được đi nhiều, cả những nơi không phải ai tới cũng được đâu nha. Có lý ha. Gì nữa Hoài? Tôi và Tâm An tắc tị. Mấy hôm nay nó đúng ra là từ lúc đọc những bài báo viết về chuyến đi của Minh Thi á, tao thấy... Thấy sao Tú Quyên? Tao không biết nói sao cho tụi mày hiểu nữa. Tao... Khi cả lớp cầm tờ báo nhau nhau hỏi, phải nhà Minh Thi đó là bạn thân của mày không? Trời, tao sung sướng vô cùng luôn á. Tự nhiên tao cảm thấy báo chí có sức mạnh ghê gớm nha tụi bay. Mày sung sướng khi nghe về Minh Thi hả? Nhưng mày có nhớ hồi đó, những bài báo về Hạnh Chi đã làm tụi mình khổ sở biết mấy không? Đó, chính điều đó đó. Tao nhớ tất cả hết. Và vì vậy nên tao mới nói báo chí có sức mạnh ghê gớm. Khi dùng ngòi bút một cách có lương tâm thì người khác được hạnh phúc và ngược lại chứ bộ. Tụi mày thấy đó, báo chí bây giờ vẫn nhắc tới Hạnh Chi, nhưng cách nhìn nhận đâu có một chiều như hồi đó đâu. Hồi đó thấy đứa nào cầm tờ báo là tao kiếm cớ lảng ra xa ngay à. Còn bây giờ thì côn đọc chung cũng thấy bình thường. Ừ ha. Đúng rồi, lúc TV chiếu những tấm hình của Hạnh Chi khi bị bắt, tao thấy khó chịu quá chừng, nhưng tấm hình của tụi mình là quá tuyệt đúng không? Phải công bằng như vậy á. Hạnh Chi có lỗi, nhưng nó cần được biết tới với những khía cạnh sáng sủa khác nữa. Khi người ta phạm lỗi không có nghĩa là tất cả nơi người đó đều tối tăm hết. Đúng rồi. Đúng luôn. Tâm An và tôi đều tán thành. Nè, tụi mày có tin là nếu hồi đó không bị dồn tới đường cùng, Hạnh Chi chưa chắc đã... Tú Quyên bỏ lửng câu nói. Hai đứa tôi im lặng. Vấn đề đặt ra quá lớn. Nhưng rồi chính Tú Quyên lẩm bẩm. Mà cũng đúng thôi, nó bị bắt ngay sau chuyện ba má nó dở nợ, kéo theo bao gia đình điêu đứng nên người ta khó mà thông cảm được. Khi ngồi bút cộng với sự phẫn nộ nữa thì... Nghĩa là nhà báo phải đứng ngoài mọi cảm xúc hả? Thì chính cảm xúc đã đẩy người ta tìm tới sự kiện... Nhưng nhà báo phải làm chủ cảm xúc của mình, đúng không? Ngay cả khi muốn binh vực thì cũng phải có lý lẽ xác đáng và chứng minh vô tội cụ thể, chứ không chỉ để từ ngữ đưa đẩy theo tình cảm chủ quan. Tú Quyên vừa hăng hái nói, vừa quơ tay trong một động tác thể dục khác. Tâm An ngắt lời. Tao nhớ trong cuốn truyện trinh thám, một luật sư nói là, khi không chứng minh được người ta có tội, thì hẳn nhiên là người đó vô tội. Nè, nhưng nếu trong trường hợp người ta bị oan thì cần... Chị Hoài ơi, má nói chuyện, có muốn nói chuyện suốt đêm thì ngủ luôn dưới này đi. Tôi nhìn đồng hồ, 11 giờ rưỡi. Tú Quyên và Tâm An le lưỡi cười. Duy thập thò sau lưng Trâm. Má nói á, là ngày nào cũng gặp mà sao nói hoài không hết chuyện. Nhưng hai đứa làm gì mà cũng thức khuya dữ vậy? Lâu lâu được một bữa thôi mà. Duy trề môi. Tại tối nay TV chiếu phim được đoạt giải Oscar, hay quá chứ bộ. Trâm cười nói. Minh Thi về bất ngờ bằng chuyến bay 11 giờ trưa. Tú Quyên, Tâm An đang ở quán, tôi đi học. Minh Thi bước qua cổng đường luồn, tất cả khách hàng của má đều bỏ đũa muộn xuống để nhìn đến nỗi Minh Thi đã vào phòng rồi, mà có người còn dí mũi vô sông cổng nhìn theo. Chị Minh Thi mặc áo giống hệt nhà du hành vũ trụ à? Trâm nói với vẻ mặt của một kẻ được diện kiến người nổi tiếng trước tiên ngay khi tôi đi học về. Qua cửa sổ tôi thấy Minh Thi quấn mình thành một cuộn tròn trên giường, khuôn mặt ưng ửng hồng, cánh mũi phập phồng trong giấc ngủ say. Cái áo Trâm nói giống nhà du hành vũ trụ là cái áo bông to xù màu đỏ. Tôi nhận ra màu ưng ửng hồng trên khuôn mặt Minh Thi là do màu của cái áo bông phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ. Hẳn là Hà Nội lạnh kinh khủng lắm. Bỗng tôi bật cười, nhớ hình ảnh Minh Thi trên TV, rồi nhìn lúc này thấy như là ai đó. Lại cũng thấy Minh Thi thân thiết vô cùng. Cảm giác trái ngược lạ lùng. Tú Quyên, Tâm An đóng cửa quán về sớm hơn mọi trưa khác. Hai đứa vừa dắt xe qua cổng đường luồn vừa nói lớn. Nè, sao không báo để tụi mình đi đón chứ? Im. Tôi ra hiệu đừng làm ồn, nhưng giọng Minh Thi đã vang lên. Thôi, sợ mất công tụi mày đóng cửa quán với nghỉ học nên tao không dám báo luôn. Hơ. Mày làm tao mất cơ hội được nhìn thấy máy bay ở tầm gần rồi nghe Minh Thi. Minh Thi tung mình ngồi dậy, vẻ ngái ngủ đến nỗi Tâm An phì cười. Người nổi tiếng gì mà? Tụi mày không biết tao buồn ngủ đến chừng nào đâu. Thay đổi môi trường liên tục, đang ở Sài Gòn nóng, dèo về miền Trung mưa. Ra Bắc thì lạnh tê tái luôn, tao lúc nào cũng lơ mưa mà không có thể ngủ được nữa. Nè, quà của ba đứa mày nè. Minh Thi mở vali. Một cặp kính bơi màu vàng sậm tuyệt đẹp, một đĩa CD và một tuyển tập toán những kỳ thi quốc tế. Minh Thi đưa cặp kính bơi cho Tú Quyên và đĩa CD cho Tâm An, rồi đưa quyển sách cho tôi. Hy vọng là mày chưa có quyển này, mua quà cho mày là khó nhất đó nha Hoài. Biết mày học nhiều lắm rồi, tao sợ đụng quyển mày đã học nữa. Biết chạy dặn trước mày là đừng tặng kính bơi cho Tú Quyên nữa. Tâm An vừa cười vừa nói. thích đồ tắm hơn hả? Làm huấn luyện viên sắm mấy bộ rồi còn gì? Không, tôi quên hết thích làm huấn luyện viên rồi. Ủa, sao vậy? Tao đi mới mấy ngày mà đã có thay đổi lớn vậy sao? Thay đổi ảnh hưởng cả cuộc đời luôn. Tú Quyên giờ thích làm nhà báo, có thể thay kính bằng một cái máy chụp hình được không? Bốn từ cái máy chụp hình nhấn mạnh một cách liến lấu, khiến tất cả bật cười. Huấn luyện viên, rồi khi cà phê hạ giá thì muốn học ngành nào đó thực tế hơn, rồi thi đại học an ninh, bây giờ là nhà báo. Thôi thôi, mơ ước lộn xộn quá. Mà sao tất cả tụi mình đều đang ở nhà vậy? Minh Thi ngạc nhiên. Thì từng ngày mày đi ở quán nhớ đóng cửa buổi chiều luôn à. Mấy hôm nay tao bận học thi quá nữa nên... Minh Thi phản ứng dễ chịu hơn tôi tưởng, nụ cười trên miệng rất vô tư. Tại tao mà quán bị thất thu phải không? Tao về rồi, chiều nay mở lại được rồi đó. Tú Quyên và Tâm An nhìn nhau. Tôi biết mình phải nói rõ ngay lúc này. Rất không muốn nói điều sắp nói, nhưng không còn cách nào khác, tôi phải chọn lựa. Tôi không thể có cả hai... thời gian cho việc học và thời gian cho quán nhớ. Cái quán ban đầu chỉ là vui vui với bạn bè, nhưng bây giờ đã là một phần thân thiết của tôi. Tôi cũng thích được gọi là một trong các cô chủ nhỏ. Tôi nói khẽ khẽ. Minh Thi, nhưng buổi chiều chỉ còn mình mày trông coi quán thôi. Ôn luyện cho dòng quốc gia, tao không còn tí thời gian nào nữa hết á. Trời, chưa có kết quả thi dòng tỉnh mà đã chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia. Chứng tỏ là tự tin ghê lắm ha. Lẽ ra phải dinh giáo bắt khao chứ sao lại bí xị như rớt ngay vòng một rồi vậy? Tâm An vừa đùa vừa cười, nhưng Tú Quyên và Minh Thi chỉ cười theo mà thôi. Rồi không khí rơi vào im lặng. Không cần nói thành lời cũng biết là không thể một mình Minh Thi đảm đương suốt buổi chiều, mà cả ba đứa cũng không thể trễ nải việc học thêm như hiện nay nữa. Vừa thi học kỳ một xong nên không khí có vẻ thông thả một chút, nhưng những kỳ thi khác cũng đã sừng sững trước mắt rồi. Không đối diện với kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia như tôi vào tháng 3, nhưng tất cả cũng phải lo lắng cho học kỳ 2, tốt nghiệp và đại học nữa. Thôi, quán nhớ đóng cửa thêm chiều nay nữa, tao về thăm nhà, tối tụi mình gặp nhau sẽ tính nha. Nè nè, đi ăn cơm đi, tao thèm cơm má của Hoài nấu lắm rồi, tụi mày không biết là mấy ngày qua tao đã ăn những thứ kinh khủng tới mức nào đâu. Vậy hả? Cho ví dụ coi. Nè, hủ tiếu Sài Gòn ngọt như chè á. Ăn cơm thì thịt chiên ngọt liệm, thơm ram ngọt liệm, định ăn nước mắm cho rồi, nhưng nước mắm cũng dễ quánh đường à. Còn Huế thì chỉ có nước chanh là không bỏ ớt bột vô, mà thôi. Ủa, mà chẳng lẽ quán nào cũng vậy hả Minh Thi? Thì mỗi ngày bay tới một thành phố khác, trọ đâu thì ăn luôn ở đó cho tiện, đâu có thời gian tìm quán nào vừa miệng mình đâu. Ở Hà Nội, tụi ông phóng viên đưa đi ăn, nghĩ là có người hướng dẫn thì lần này sẽ được một bữa như ý. Trời đất ơi, tụi mày không có tưởng tượng được đâu. Thôi thôi thôi, đi ăn cơm đi, tao đói lắm rồi. Nói hết đã, món gì? Thì món cơm Nhật Bản nổi tiếng được nhiều người thích nhất, có tên là sushi sakana. Trước hết là trải một miếng rong biển ướp gia vị có tên là nori, đã hơ qua lửa nóng cho mềm, rồi lấy cơm đã trộn giấm, trải đều lên. Ý, sao nghe giống cơm tiếng vua ngày xưa phải gói trong lá sen quá vậy? Không phải, hoàn toàn khác luôn. Còn phải quệt một lớp bồ tạc lên lớp cơm, rồi đặt cá sống vô đó. Nhớ là cá sống đó nghe. Rồi gói tròn thật chặt như là bánh tét vậy đó. Rồi rồi, rồi đợi, còn đợi luộc rồi mới được ăn hả? Không có luộc, không có chiên, không có nướng gì hết. Không gì cả. Gói xong thì cắt ra thành từng khoanh, bày ra dĩa, ăn với nước tương. Trời, mày nói thiệt có hả Minh Thi? Minh Thi thì tao tin là luôn nói thật. Nhưng lần này thì phải di chuyển quá nhiều nơi với những vùng khí hậu khác nhau, nên có thể ảnh hưởng tới trí nhớ phong Minh Thi. Mệt quá nha. Tụi mày không tin thì đợi gặp cô công an mà hỏi đi. Sau bữa cơm mà khi đứng lên hai phần còn nguyên si, tối về khách sạn phải đi ăn phở khuya để chống đói đó. May mà trước khi đi tao được ăn hai tô bún bò Hoài nấu, nên đủ năng lượng chịu đựng tới ngày về. Đừng nói tâm định nha Hoài, má mày nấu nướng đúng là số một luôn á. Number one phải không? Ai cũng công nhận từ lâu rồi. Không cần trải qua kinh nghiệm như mày mà biết đâu. Vậy sao mày cứ ấm tông muốn teo vậy Minh Thi? Tao mang nữa. Tất cả bật cười kéo nhau ra ngoài. Chợt Minh Thi đứng lại. Ý, khoan đã. Để tao lấy hoài cho Trâm với Duy nữa. Cái gì vậy? Bánh đậu xanh hải dương và cốm. Tâm An gục gặt. Đây mới đúng là đặc sản nè. Tú Quyên và Tâm An đi học, Minh Thi về thăm nhà, tôi đặt xe một mình ra quán nhớ. Ý nghĩ chào tạm biệt quán khiến lòng tôi buồn vô cùng. Nói ra với bạn bè rồi, tưởng việc khó nhất vậy là xong. Nhưng không, nỗi buồn lúc này mới đến. Trưa như thường lệ vắng, khoảng sân rộng của nhà văn quán ngập nắng và gió. Gió từng cơn cuốn bụi đỏ thành từng cuộn chạy dài rồi dịu dần, và để lại một lớp bụi dày. Tôi nhìn tàn cây trước quán, tán lá vốn xanh mướt, giờ đây nhuộm đỏ màu bụi. Tuấn Hưng đang quét hành lang, từ tòa nhà chính, dừng chổi chạy về phía tôi. Chiều nay mở quán hả chị Hoài? Không có. Ủa, chị Minh Thi về rồi mà. Mắt hai đứa mở tròn xoay ngạc nhiên. Ủa mà sao em biết chị Minh Thi về vậy? Lúc nãy chị Minh Thi tới đây cho tụi em bánh đậu xanh à. Lòng tôi nho nhói, bỗng thấy hai đứa gần gũi hơn mình tưởng. Rồi đây tôi chỉ còn ghé qua như Tuệ Chi như Ngọc mà thôi. Ngồi uống ly nước, trò chuyện dư dơ rồi đi. Không còn nghe Tuấn nói, chè chị Hoài nấu ngon hơn quán đằng kia. Không còn nghe Hưng hồn nhiên, chị Hoài hiền hơn mấy chị kia. Chị ghé quán có việc một chút thôi Tuấn với Hưng. Tôi mở cửa quán, có vài bàn ngổn ngang chưa chọn. Có lẽ trưa nay lúc Tú Quyên và Tâm An chuẩn bị đóng cửa thì có khách đến. Tôi chậm chậm đi ra sau quầy, ly tách im lặng trên giá. Thẩu thủy tinh đựng chè ướp ngược. Từ ngày tôi nghỉ, chè không nấu, khách buổi sáng ít ăn chè. Nhưng còn buổi tối... Tôi hỏi thì Tâm An lắc đầu. Khi nào cần á, tao sẽ học mày cách nấu. Nhưng rồi Tâm An cũng không có thời gian để học cách nấu chè, chỉ vì không thể tìm đâu thêm chút thời gian. Vô thức, tôi gõ tay vào cái thẩu ướp ngược, tiếng lông con khe khẽ. Tôi ngồi xuống cái ghế chân cao. Chỗ này thường ngày là của Minh Thi. Góc đối diện với chỗ này là nơi anh Quỳnh hay ngồi. Anh thường ghé vào trước khi bể bơi đông người, khi trời còn nắng. Vậy vì vậy nên nụ cười của anh lúc nào cũng như mang theo nắng trời, làm cả quán sáng lên niềm vui. Cả Tuấn và Hưng cũng vui, hai đứa bừng lên hân hoan mỗi khi anh hiện diện. Chỗ anh ngồi là nơi đặt pho tượng, có khuôn mặt người nhìn nghiêng. Khi anh đến mà không rủ theo ai khác, Minh Thi hỏi thay cho câu chào. Hôm nay anh đi có một mình hả? Anh hóng hỉnh chỉ tay vào pho tượng. Thì bàn của anh luôn có hai người. Có phải vì quán nhớ nằm trong khuôn viên nhà văn hóa, nên con muốn có mặt ở đây hàng ngày? Không, không hẳn vậy. Nhưng quả thật là tôi đã quen với việc ngày nào cũng gặp anh. Điều đó như là hiển nhiên, không cần có lý do. Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ khi... Hay là anh đi công tác đột xuất? Nhưng tại sao anh không điện thoại một lời? Lẽ nào? Bỗng muốn òa khóc. Khi thì cả Mẫn và anh cùng quan tâm, bây giờ thì Mẫn khách sáo xa cách, còn anh không một lời. Tôi có lỗi gì đâu. Tiếng xe nổ khiến tôi giật mình, nhưng không, chiếc xe cướp màu đỏ xa lạ dừng lại nhưng vẫn rồ ga, mùi khói oi oi. Hai khuôn mặt con trai trên xe nghiêng đầu nhìn vào. Có bán hàng không à, cô chủ ơi? Tôi rời quầy đi ra cửa, hai khuôn mặt khách quen, tôi ra hiệu. Không. Ủa? Nghe nói Minh Thi về rồi mà. Câu hỏi đầy dễ hiểu biết. Tiếng đồn thật nhanh, và cũng có nghĩa là quán nhớ được chú ý đến từng chi tiết. Tôi gật đầu mà cũng không biết mình gật đầu cho điều gì. Hai tên con trai cười cười ra dễ hiểu rồi và phóng xe chút đi. Có quán nào mà chủ được khách thông cảm như thế này không? Vậy mà tôi không còn được là chủ quán nữa. Tôi khóa cửa, định đi ra cổng, nhưng ghi đông xe cứ bẻ ngược chiều về hướng bể bơi. Những cái dù nhiều màu hiện ra từ xa dưới nắng chấn tanh. Mùa này khách vắng và đang trưa thì càng chẳng có ai. Cánh cửa căng tin mở ra hờ hững. Tôi bắt mình dừng lại. Chiếc xe màu xanh rất quen đang dựng dưới bóng mát của một cái dù màu đỏ phía trước căng tin. Sau bao chu đáo đến vậy, sau bao dịu dàng đến vậy, sau bao trìu mến đến vậy, sau bao điều anh đã làm, rồi bỗng nhiên anh lặng im tránh mặt. Tìm anh để nói gì đây? Cơn gió đột ngột thốc bụi xuống sang, tôi dụi mắt, nước mắt chảy ra. Anh nhìn thấy tưởng mình bị làm sao mà đứng khóc thì thật kỳ cục. Tôi cắn chặt môi quay xe, từng dòng đạp nặng kinh khủng. Tôi bắt chân mình không được chùng lại. Góc sân cạnh cổng nhà văn hóa là khu vực hoa kiển cho ngày Tết. Từ tháng trước người ta đã chăm chút cho hoa nở đúng dịp đầu năm. Tôi đạp xe như điên qua những chậu bonsai trầm mặc lặng im, như không muốn làm nhân chứng. Về tới nhà, lấy cớ vào phòng học bài để tránh mọi người, ướp mặt, nghiến súng gối, giấu tiếng nức nở. Tôi khóc, khóc ướt ướt, khóc thỏa thuê, khóc như cả cuộc đời đã chảy tan ra theo từng giọt thấm qua lớp gối mặn mặn hơi thở. Và từ nay mình đã là người khác, một người không dính dáng, không quen biết đến người vừa mới đây. Tự nhủ vậy, bỗng cảm giác nhẹ lòng khó nói. Tôi ngừng bật, thấy mình vô lý. Tôi lau nước mắt, không bao giờ nữa. Tôi ngước mặt lên, Trâm đang đứng cạnh giường, khuôn mặt tràn đầy thắc mắc. Không ngó ngàng đến Trâm, giờ cũng hoàn toàn không cảm giác của một bí mật bị bại lộ trước con mắt của đứa soi mói nhất. Trong tôi là nỗi trống rỗng. Tôi bình thản ra nhà sau rửa mặt và trở lại phòng lặng lẽ học bài. Giọng Trâm khe khẽ. Chị ăn đông sương không? Tôi câu mày lắc đầu. Trâm không nói gì nữa. Tôi ngồi học bài đến tối, chỉ ngừng lại 10 phút cho bữa cơm chiều. Cho đến lúc tiếng chốt cổng đường luồn lách cách vang lên, tôi mới nhận ra cổ mình đang tê cứng lại. Và cảm giác hài lòng. Không có gì quan trọng lắm. Tôi dương dài nhìn ra cửa sổ. Mây vẫn dậy và gió vẫn dậy. Trăng sao vẫn dằn dặc trên trời cao, và tôi đã giải được một lượng bài tập đáng để tự thưởng cho mình, một chầu tán gẫu lắm. Không có gì quan trọng, đúng vậy, không cần ai, không cần ai. Tôi cười một mình, thật thảnh thơi làm sao. Tôi xuống phòng, trước mặt Minh Thi là một xấp thư dày, Tâm An Tú Quyên đang chụm đầu đọc một lá thư. Thấy tôi, Tâm An đưa lá thư vừa đọc xong cho tôi. Giờ cầm lên một lá thư khác. Sài Gòn, ngày tháng năm. Cháu Minh Thi quý mến, tối nay vừa xong chương trình TV, tôi cầm bút viết thư cho cháu ngay. Tôi có một đứa con trai trạc tuổi cháu, nó đang ở trong trường cai nghiện. Tôi ước gì nó coi được chương trình TV vừa rồi để hiểu nó đã đánh mất cuộc đời quý giá của mình như thế nào. Tú Quyên đưa cho tôi một lá thư khác. Quảng Trị, ngày tháng năm. Sáng nay tôi đọc báo nên được biết về bạn và Hạnh Chi. Một điều gì đó thôi thúc tôi cầm bút viết thư cho bạn ngay. Cũng chẳng biết để làm gì, có lẽ chỉ để nói với bạn rằng tôi rất xúc động và vô cùng căm phẫn những kẻ mua bán ma túy, chất độc hủy hoại con người. Một lá thư khác của một sinh viên Cần Thơ. Minh Thi thân mến, mình rất mong lá thư này đến tay bạn ngay khi bạn trở về để tiếp tục tháng ngày của một nữ sinh chăm ngoan của trường chuyên. Mình cũng 12 năm liền là học sinh giỏi, nhưng không may, em trai của mình lại làm gia đình vô cùng thất vọng. Nó ham chơi, đua đòi, và luôn muốn có những thứ có tên là thời thượng. Mới cách đây 2 ngày, nó nhuộm một màu tóc mới không biết gọi là màu gì, giống hệt đua công. Mình và em trai của mình chẳng mấy khi trò chuyện với nhau, dù ba má mình rất muốn sự hòa hợp giữa hai chị em, và cũng là mong môi trường của mình may ra có thể hấp dẫn được nó chăng. Thú thật là mình sợ bạn bè biết rằng mình có một đứa em như vậy. Hình như mình đã ích kỷ phải không? Minh Thi, bạn đã khiến mình nhận ra là mình ích kỷ. Sự lãng tránh của mình càng đẩy em của mình về phía khác, tồi tệ hơn. Minh Thi, mày đã làm được điều kỳ diệu đó Minh Thi. Thư từ Hà Nội, từ Nghệ An, từ Quế, từ Hải Phòng, từ Đà Nẵng. Tâm An treo lên. Nè, tụi mày lắng nghe này nha. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 5. Xin được tự giới thiệu, tôi là đạo diễn Trần Mạnh Hùng. Tôi đã đọc hầu như tất cả những bài báo viết về câu chuyện của Hạnh Chi, mà Minh Thi đã quá thân rất xúc động. Và cũng như nhiều khán giả, tôi đã chú tâm theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp giữa Minh Thi và sinh viên trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Phải nói rằng câu chuyện của Minh Thi đã làm lay động trái tim bao người. Tôi không biết Minh Thi có đồng ý không nếu tôi mạo muội đề nghị được chuyển câu chuyện của Minh Thi thành phim và trân trọng mời Minh Thi vào nhân vật chính. Minh Thi, mai mốt tới phim trường tìm mày, ông bảo vệ chặn lại hỏi cô là ai, tao sẽ ứng ngược trang mà xưng, gọi Minh Thi ra đây, được không? Tâm An vừa cười vừa nói, vừa dung dậy lá thư trước mũi tôi và Tú Quyên. Tú Quyên xoa tay lên chóp mũi. Lúc đó mày có ra hay không hả Minh Thi? Không ra. Không bao giờ diễn viên chính là có bạn thân mặt mụn vậy. Tôi phẩy tay, tiếng cười rộ khiến Trâm chạy xuống. Tất nhiên lúc nào Trâm cũng tỏ ra xuống phòng này vì một lý do rất chính đáng, chứ không phải vì tò mò. Cây cọ trong tay Trâm giơ lên trời như sợ quẹt cho ai đó. Mắt Trâm nhìn tôi nghiêm trang. Chị Hoài, có thấy hộp bút lông của em đâu không? Không, hộp bút lông thì không thấy, nhưng lá thư này của ông đạo diễn Tử Minh Thi, có muốn đọc không? Vẻ nghiêm trang của Trâm biến mất ngay lập tức. Nó toét miệng cười cầm lá thư, và đôi mắt tinh nhanh, chưa đọc tới dòng cuối đã đoán ra sự tình. Trâm la lên. Duy ơi! Duy! Chỉ nghe Duy ơi mà chưa kịp có mặt, thì Trâm đã cầm lá thư chạy biến lên nhà trên. Má ơi, chị Minh Thi được người ta mời đóng phim nè má! Không hiểu sao lúc này tôi lại nghĩ tới Dũng. Tôi nhớ Dũng ở sân bay buổi sáng mờ sương, trong lối nhố bóng hình nhòa nhòa bên kia mặt kính trong suốt. Dũng hiện ra, mắt ngơ ngác nhìn ngó. Cái áo khoác ngoài bằng vải dù màu ghi phanh ra, cổ áo dựng đứng, còn hai giạc thì bay ngược chiều gió như muốn tuột ra khỏi thân hình, đang nhướng lên tìm kiếm. Thoáng qua lại biết Dũng đã đạp xe với tốc độ kinh hồn để đến kịp lúc. Tao vô cùng tự hào là bạn của mày đó Minh Thi. Tâm An hạ giọng thì thào như nói ra một điều bí mật lắm. Tôi cười. Phải nói là Tâm An vô cùng tự hào vì có đứa bạn là dân quyện mà trở thành diễn viên nổi tiếng từ khi chưa đóng phim nữa. Mày có giận tao không hoài? Tâm An nhìn tôi ấy nấy. Tôi lắc đầu. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ giận lòng tự hào dân quyện của Tâm An cả. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Tin Minh Thi được mời đóng phim ảnh hưởng tới má tôi tới mức thường ngày, mà ra đường khi trời tối thì đừng mong nhìn thấy sự hài lòng trên khuôn mặt của má. Còn bây giờ khi bốn đứa tôi kéo nhau đi ra đường, thì má nhìn theo với nụ cười như không phải Minh Thi mà tôi, con gái của má được mời đóng phim vậy đó. Tôi nhớ tối hôm đó trời gió kinh khủng, gió rít ù ù khiến hai hàng cây bên đường rủ mình cong lại. Gió đã nổi Minh Thi kêu lên. Tự nhiên kéo nhau ra đường hứng gió, thiệt là điên á. Ừ, điên cũng được, chẳng còn lần nào nữa để mày điên với tụi tao như thế này nữa đâu. Tú Quyên nói, không khí chợt trùng xuống, vui buồn lẫn lộn. Điều Tâm An dự đoán đã thành sự thật. Là diễn viên, người ta sẽ ra sao? Tôi kính đáo nhìn Minh Thi. Từ lúc có chuyện tập văn nghệ tới giờ, từ diễn viên hay được nhắn đến một cách giễu cợt vui vui. Nhưng bây giờ thì tôi đang đi bên cạnh một diễn viên thật rồi. Tôi lại nhớ đến Dũng. Cũng đêm tối như thế này, cũng gió như thế này. Hai chiếc xe đạp song song bên nhau, tóc Dũng bồng lên, và tóc Minh Thi bời bời trong gió lộng. Mơ hồ trong nỗi chia ly. Là diễn viên, rồi Minh Thi tiếp tục học, hay sẽ là những bộ phim tiếp nối? Tôi muốn hỏi nhưng rồi tôi không dám hỏi. Sợ dở một điều không đứa nào dám nói thành lời. Tú Quyên buồn buồn nhìn Tâm An. Vậy là Minh Thi lại đi, và lần này là mãi mãi không trở về tỉnh lẻ của tụi mình nữa hả? Nè Tú Quyên, mày nói cứ như là... Tao nói như là Tâm An từng nói, và tao cũng không nói là tao rất tự hào, dù lòng tự hào của tao không trong sáng như Tâm An. Tao có ghen tị nữa đó. Lòng ghen tị phải được đặt đúng chỗ. Tú Quyên, nếu tao xinh xắn như mày thì tao cũng sẽ ghen tị thôi. Tâm An đưa tay xoa cái mụn trên chóp mũi. Còn mày sao, Hoài? Tất nhiên là tao cũng... Không, Hoài là một con mọt sách. Bọn mọt sách chỉ ghen tị với ai học giỏi hơn mình thôi. Tao không ngờ mày sâu sắc vậy á, Tú Quyên. Tâm An vẫn tiếp tục xoa cái mụn của mình. Tôi nói, phẩm chất của một nhà báo đó. Tâm An gật cù, Tú Quyên ra vẻ hững hờ. Nhà báo là cái quái gì chứ? Tối nay tụi mình làm sao vậy ta? Minh Thi kêu lên, Tú Quyên thì cười. Thôi thôi, không nói nhảm nữa, nghĩa là quán nhớ của tụi mình không còn đủ bốn đứa. Tú Quyên húng hắng khi phải nói một điều khó nói vô cùng. Ba má tao nói năm nay giá cà phê tăng lên, nên chuyện tiền bạc không quá khó khăn nữa. Ba má tao muốn tao tập trung thời gian cho việc học. Từ hồi Hoài nghĩ là tao đã biết quán nhớ của tụi mình sẽ phải khác đi, nhưng tao không biết nói sao với mày, Tâm An. Thôi thôi thôi, mày không cần phải phân trần đâu, tao hiểu rồi. Tao xác định từ hồi còn xây bộ kìa, làm gì thì làm, kiếm tiền chỉ là để phục vụ cho việc học thôi. Đúng là quán nhớ chiếm quá nhiều thời gian, ngay cả khi khóa cửa quán về nhà mà đầu óc vẫn nghĩ tới nó đó. Tại tao hết. Minh Thi thở dài. Hồi đó nghe nói mở quán tao hăng hái thúc giục tao mang nhất, tao còn dạch ra đủ thứ chuyện cho tương lai tụi mình, cho cả bọn con trai nữa. Thôi, tại tao hết á. Mày nói như quán nhớ là một lỗi lầm không bằng á. Tao không có nói vậy, ngược lại á. Thôi thôi, tóm lại tụi mình phải bán quán nhớ đi thôi. Tâm An chậm rãi buông từng tiếng. Tụi mình phải bán quán nhớ đi thôi. Cả đám im lặng đột ngột, không đứa nào có thể tiếp tục dự quán nhớ được nữa. Nhưng chữ bán vừa thốt ra như một mũi kim đâm thẳng vào tim. Tâm An buồn buồn. Tao chỉ sợ duy nhất một điều, là người tặng 10 triệu thất vọng về tao thôi. Nó đã được bắt đầu với một tấm lòng. Có khi tao nghĩ, người cho mình 10 triệu là một tỷ phú, nhưng cũng có lúc tao lại nghĩ đó là tiền tiết kiệm của một công nhân về hưu làm sao? Bán quán nhớ, rồi tao biết nói làm sao đây. Nghe tôi nói chuyện bán quán nhớ, Mẫn và Thiện ngạc nhiên. Sau này tôi quên giải thích sự vô tư của Mẫn và Thiện là vì thấy tôi vẫn đi học như bình thường và học giỏi, nên hai đứa không thấy quán nhớ là một vướng bận quan trọng. Còn Thành thì khác hẳn. Nghe Tâm An buồn trầu nói rất tiếc phải bán quán nhớ, Thành cực đầu. Đúng, tiếc thì tiếc, nhưng từ ngày có quán nhớ nhìn Tâm An khác hẳn nghe. Tú Quyên hít vai tôi, mãi về sau tôi mới hiểu cô hít vai này. Nhìn khuôn mặt Tâm An cười không ra cười, mếu không ra mếu. Thành nhỏ nhẹ nói quán nhớ là một điều đặc biệt, nên cách bán quán nhớ không thể giống như bán những món hàng khác, nghĩa là không thể bán rẻ như giá hàng cũ, lại càng không thể treo tấm bảng thông báo khô khan, cần sang quán hỏi tại đây. Quán nhớ phải được trao bán một cách sang trọng và được giá cao. Thành hùng hồn kết thúc những lời an ủi của mình đối với Tâm An một cách quả quyết. Thông tin quán nhớ bị bán lên mạng Internet, Thành quân sư cho chúng tôi cách bán quán nhớ như vậy. Để Tâm An không bị áy náy với những người tốt bụng, giấu mặt, lý do bán quán nhớ cần được công khai trên mạng, cho tất cả những ai quan tâm đều biết, và tất nhiên người ấy không thể không biết. Có lý đó! Cũng theo ý Thành, tin bán quán nhớ cần được thông báo càng sớm càng tốt. Vì cho đến nay, quán nhớ vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều người, lại với lý do thiếu người trông coi, mà một trong những người trông coi lại ra đi để làm diễn viên, khiến quán nhớ là rất hấp dẫn. Nếu ai đó muốn mua quán nhớ, hẳn họ sẽ coi Tết là một dịp buôn may bán đắt, vậy nên thời điểm Tết sẽ giúp quán nhớ bán được giá hơn. Thành có lý trong tất cả. Hẳn Thành sinh ra là để làm doanh nhân. Tâm An vừa đăng tin lên mạng thì hôm sau hộp thư đầy nghẹt, nhiều nhất là thư hồn nhiên xung phong làm chạy bàn cho quán nhớ mà không cần trả lương, lại có thư xin góp thêm tiền để bành trướng quán nhớ lớn hơn thêm. Điều quan trọng là có 8 lá thư hỏi giá bán quán nhớ bao nhiêu. Chúng tôi lật quyển sổ bìa bọc da màu đen, Minh Thi ghi chép từng khoản rất cẩn thận. Không tính cuộc ghi hai chữ tiết kiệm từng khiến Minh Thi mang danh hiệu cao kỳ. Tổng số tiền chi ra tròn trịa số 10 triệu. Thiện tin tưởng. Nhớ cộng thêm, tụi tôi đạp xe đi về mấy lần 40 cây số đó nghe. Đồ cái thằng bần tiện. Thành lừ mắt nhìn Thiện. Thiện tắt miệng cười, nụ cười làm nhói tim từng đứa. Quả thật là không thể quy công sức chăm chút cho quán nhớ ra thành tiền được. Biết tính bao nhiêu đây, những trận tranh cãi để làm cho quán nhớ độc đáo hơn mọi quán khác. Báo Kinh tế từng đăng tin là có những liên doanh mà một bên chỉ góp tên tuổi thôi, cũng đã chiếm 50% tổng vốn rồi. Thành phững phơ nói. Thành thấy làm gì hay á, thì cứ làm đi. Tâm An rầu rĩ nói. Thành lắc đầu kêu lên. Bán một tài sản vô giá như vậy, mà ai mặt mũi cũng bí xị như là không có tiền phải đi mượn nợ không bằng à. Phải vui lên, vì mình bán quán nhớ cho một mục đích mà không phải ai muốn cũng được. Chúng tôi nhìn nhau, không hiểu câu nói nửa đùa nửa thật của Thành, nụ cười trên môi Thành không thay đổi. Như mình đây nè, muốn được nói thật to lý do, tôi bận học thi, mà có dám nói đâu, Vì biết phận chỉ là học sinh năm phẩy à. Câu nói đùa làm đau lòng nhau. Phải, Thành rất giỏi giang, rất tài qua. Nhưng năm phẩy là năm phẩy, rõ ràng là vậy. Hai mươi hai Tết, Minh Thi về thành phố theo yêu cầu của đạo diễn với lý do để quay cảnh hội qua xuân và những cảnh chỉ dịp Tết mới có. Đó cũng là ngày Thành gõ lên mạng internet dòng chữ. Quán nhớ sẽ được bán theo phương thức đấu giá. Những con số tới tấp bay về, địa chỉ người mua thứ nhất nhấp nháy con số 11 triệu, 12 triệu cho địa chỉ thứ hai, rồi 13 triệu, 18 triệu. Trưa ngày 23, khi tôi đang phụ má bày biện mâm cúng ông Táo giờ trời, thì điện thoại reo vang. Trầm như thường lệ phóng tới chụp lấy, rồi liếc nhìn má và trao ống nghe cho tôi. Bên kia là Thành, giọng đắc thắng, cho biết là quán nhớ đã tăng tới giá 30 triệu đồng. Ống nghe trên tay tôi suýt rơi xuống. Thành nói thêm là tất cả vật dụng trang trí quán nhớ đều để nguyên như cũ. Ngừng một chút, chừng như đợi phản ứng của tôi rồi Thành nói tiếp. Nếu các cô chủ quán nhớ đồng ý, thì xin trả lời ngay lập tức, vì người ra giá này nói rõ rằng tuổi của họ hợp với việc khai trương quán xá vào lúc 11 giờ trưa, ngày 24 tháng Chạp. 30 triệu. Má nhìn tôi hỏi. Ai vậy? Không kịp trả lời, tôi chạy bay xuống phòng. 30 triệu, một con số ù tai. Nếu có 30 triệu, thì bạn sẽ làm gì? Tôi la lên. Tú Quyền đang hí hoáy ghi chép gì đó rồi úp lại nhìn tôi. Gì vậy hoài? Tôi hồ hởi lặp lại câu nói. Tú Quyền cười. Nếu có 30 triệu, tao sẽ mua một cái máy chụp hình và một cái máy ghi âm. Còn mày, sao tao mang? Tao sẽ mua tặng Tú Quyền hai thứ nó vừa nói. Tặng thêm một hộp phim nữa chứ. Máy chụp hình mà không có phim thì lấy gì chụp? Tú Quyền, bây giờ chỉ còn việc là mày đi chọn loại máy nào mà thôi. Trời ơi, đừng có làm tao đau tim vậy hoài. Thì Thành vừa nhắn rằng có người mua quán nhớ với giá 30 triệu đó, đồng ý bán thì trả lời ngay. Tôi nhả từng tiếng, không khí chững lại một hồi lâu, rồi Tâm An buông quyển sách tiếng Anh trên tay xuống giường và đứng lên. Đi, tụi mình ra quán nhớ đi. Câu nói thốt lên bằng giọng trùng, đến nỗi sừng sốt cho con số khổng lồ nhường chỗ cho buồn biệt ly. Quán nhớ, nơi chúng tôi đã gửi gắm bao ý tưởng và hy vọng, nơi bắt đầu biết bao chuyện không thể diễn thành lời. Quán nhớ của chúng tôi sắp trở thành quán của người khác. Nắng, gió và bụi, suốt đời tôi nhớ buổi trưa này. Ba đứa tôi không đứa nào nói với nhau một lời. Ba chiếc xe lặng lẽ lăn bánh dưới ánh vàng chói chang. Hai bên đường hàng hoa bày bán rộn rịp, hương hoa và mùi mướp ngọt ngọt thơm thơm. Giữa trưa mà người người đi về nhộn nhịp, không khí tương phản kinh khủng với im lìm nỗi buồn trong lòng mỗi đứa. Ai mà chứng kiến chắc cho rằng chúng tôi điên. Với cha bán, có quyền cười vui và thậm chí là khao một chầu cho thỏa. Thỏa những ngày bận bịu vô chừng và thỏa những ngày dài rộng trước mắt. Cớ chi lại khóc. Ba đứa tôi dựng xe trước quán, rồi Tâm An ra chìa khóa vào ổ xoay nhẹ, cửa mở. Mùi xuân mới thoảng trong không khí, tất cả vẫn còn mới tinh. Vậy mà phút giây này là mãi mãi chia ly. Tâm An đưa tay chạm vào từng pho tượng, những ngón tay gầy nâng niu. Tú Quyên nhìn lên bức tranh tĩnh vật của Trâm. Quán vắng, hai cái ly sóng sánh nhìn như nước mắt. Lúc này đây tôi mới hiểu vì sao Thành khựng lại khi nói. Có một điều kiện là những vật dụng trang trí quán nhớ để nguyên như cũ. Tú Quyên nói khe khẽ. Tụi mình có quyền tự an ủi là người chủ mới này muốn giữ nguyên phong cách của quán. Tâm An nhìn quanh bốn bức tường bằng ánh mắt trìu mến, từng chi tiết nhỏ cũng biết bao nâng niu. Rồi Tâm An cầm pho tượng thiếu nữ lên, giọng Tâm An khẽ khàng. Tao muốn ăn cắp một thứ, tao biết là không đúng, nhưng tao muốn cái gì đó để làm kỷ niệm. Mình chưa nói đồng ý, mình chưa nhận tiền, mình có quyền lấy bất cứ thứ gì mà không phải là ăn cắp Tâm An. Tôi hùng hồn nói, không phải là không cảm thấy mình sai, nhưng thật lòng... Chính tôi cũng muốn lấy một thứ gì đó. Mắt tôi đồng lại pho tượng mặt người nhìn nghiêng. Pho tượng này gợi một điều thật đẹp. Nhưng không còn đẹp nữa, không nhớ. đã nhủ là không nhớ, không suy nghĩ, nhưng sao mà? Bạn của anh luôn có hai người. Đổi chủ, anh có còn đến đây uống cà phê hay về lại căng tin như trước kia? Bán quán nhớ, chuyện quan trọng vậy, lẽ nào anh không biết? Lẽ nào anh không đến lần cuối cùng? Lẽ nào? Tú Quyên thở dài thành tiếng, rồi cầm trái bí đỏ lên, di ngón trỏ vuốt ve từng múi tròn. Mình thì nó thích trái bí này lắm nè. Chứ không phải mày thích hả? Nhưng tụi mình không thể lấy cả ba thứ được. Đúng rồi, không thể. Tú Quyên đặt lại trái bí lên kệ. Tôi bước mắt khỏi pho tượng, tâm ăn cắn môi ngập ngừng. Tú Quyên thở phì ra và chụp pho tượng thiếu nữ trên tay Tâm An, nhét vô cái túi vải choàng trên vai. Đúng, để giữ một kỷ vật của quán nhớ, thì Tâm An là đứa xứng đáng nhất. Bỗng muốn òa khóc, nhưng rồi đứa nào cũng cắn chặt môi. Đưa mắt nhìn quanh một lần nữa, rồi ba đứa tôi lặng lẽ rời quán. Tú Quyên hỏi, còn Tuấn và Hương thì sao? Biết làm sao được. Không hẹn mà cả ba đứa quay về tòa nhà chính, nơi Tuấn và Hưng thường quét dọn ban trưa. Không thấy ai, chỉ nắng lóa chói chang trên thềm. Có 30 triệu, tụi mình sẽ làm được gì đó hay hay cho Tuấn và Hưng đó. Ừ, đúng rồi, cho tụi nó học nghề gì đó, sửa xe chẳng hạn. Con trai hả, nghề sửa xe cũng ra dáng á. Và mấy chụp hình cho mày nữa Tú Quyên, cả mấy ghi âm nữa. Thôi đi, mày có thấy vậy là quan phí không? Không. Dân quyện mình mà có một phóng viên giỏi là cao ráo như Trịnh Hùng Chiên, và đẹp gần bằng Hoa hậu thì tao ủng hộ hai tay hai chân luôn á. Sẽ bắt đầu lại cho một điều tốt đẹp khác Tâm An ha. Tôi lau nước mắt, nhớ cô phóng viên đeo cặp kính đen thật to, mặt lâm thâm mụn, chợt hiểu ra cái lộn cộm trong túi choàng qua vai cô, chắc là ống kính của cái máy chụp hình. Tú Quyên mỉm cười mặt ửng đỏ. Mới là ước mơ thôi mà hoài. Nhưng mày có công nhận là nhà báo là một nghề lý tưởng không? Không, tao chỉ công nhận toán học là lý tưởng thôi. Tâm An cười tinh quái. Còn tao chỉ thấy trở thành cô giáo, à, giáo sư môn tiếng Anh mới đáng gọi là lý tưởng thôi. Cả ba đứa bật cười, Tú Quyên nghiêm trang. Tao phải cảm ơn hai câu trả lời này mới đúng. Vậy là có đề tài rồi, hai câu trả lời của hai đứa mày sẽ là hai câu bắt đầu cho bài viết đầu tiên của tao có tiêu đề. Chọn nghề cho tương lai. Ê, quẹo đường này đi đâu vậy? Đi ra ngân hàng hỏi thủ tục gửi tiết kiệm chứ làm chi? Mua máy móc cho mày, cho Tuấn hơn học nghề, còn bao nhiêu gửi tiết kiệm để mai mốt đi thi? Mày quên là tụi mình từng hứa tiền lời quán nhớ sẽ lo cho cả bọn con trai đi thi đại học đó sao? Trong khi chờ Thành lùng mua được máy giá rẻ, thì Tú Quyên bắt đầu từ Tuệ Chi và Ngọc, tiếp theo là Mẫn, Dũng, Thiện, Thành. Hãy cho biết bạn sẽ nộp đơn thi đại học ngành nào và lý do bạn chọn ngành đó. Tú Quyên nhét vào tay mỗi đứa một tờ giấy khổ A4, mà phần câu hỏi chỉ chiếm chút xíu diện tích giấy. Ngọc trợn tròn mắt. Hả? Coi như mỗi đứa nộp không cho mày một bài luận văn đó hả? Dân toán một bài luận văn mà không được điểm nào là cả một vấn đề. Tâm An giàn quà. Nhưng sẽ được khao bằng tiền nhuận bút chứ bộ. Nếu được đăng. Thành nói thêm. Mà điều này thì xa xôi hơn, từ đây tới mặt trăng. Bao nhiêu người mơ thấy bài của mình được đăng, dù bị cắt cụt tận gốc cũng được, nhưng rồi suốt đời chỉ thấy tên mình trong một hộp thư tòa soạn thôi. Thiện nói. Mắt nhìn Tú Quyên não lòng đến nỗi tất cả bật cười rộ. Xem ra nếu mà Tú Quyên thành nhà báo ha, thì niềm tự hào cũng sánh bằng Minh Thi thành diễn viên. Nhưng mà báo hay hơn ở chỗ là không khiến ai phải buồn. Thiện nói thật nhỏ và thật nhanh, mắt liếc Dũng rồi dội nhìn lên trời. Không cần tinh ý cũng nhận ra Dũng buồn đến thế nào. Tôi nhớ Dũng khi máy bay đã cất cánh, con trai khóc. Mình thì bận rộn đến nỗi email về ngắn ngủi chỉ một câu. Tao sẽ kể chuyện cho tụi mày nghe sau. So với những ríu rít nhớ nhung chuyến đi trước kia, thì đã thấy xa xôi mất mát rồi. Dũng có được là ngoại lệ không? Nếu có, sao buồn đến nhường kia? Tôi thấy thương Dũng và thương thân mình đến muốn khóc theo. Không chỉ phát câu hỏi cho từng đứa trong bọn với lời căn dặn đầy tính năn nỉ, là nhớ trả lời nghiêm túc và trả lời càng nhanh càng tốt. Tú Quyên giao cho tôi và Tâm An mỗi đứa một xấp để đưa cho bạn bè cùng lớp. Thấy Tâm An ngắt đôi xấp giấy đưa cho Thành một nửa, Tú Quyên cười nói rằng sẽ photo thêm và nhờ cả Thành, Dũng, Thiện và Mẫn nữa, truyền tay đến cả nhà trọ, bất kể quen biết thân sơ, miễn đang học lớp 12. Xem ra Tú Quyên chuẩn bị rất kỹ cho bài viết đầu tiên. Tú Quyên, mày chắc chắn dừng lại ước mơ trở thành nhà báo thật rồi hả? Nếu muốn thay đổi thì nhớ cho biết trước khi Thành mua được máy đó nghe. Tú Quyên cười không thèm trả lời, vẻ cương quyết là rất rõ ràng. Cận Tết, không khí học tập sao lãng nhiều, do câu trả lời cho câu hỏi của Tú Quyên được xếp vào dạng bài tập sau Tết. Có lẽ Tú Quyên là đứa duy nhất mong Tết qua mau. Tôi nợ câu trả lời cho Tú Quyên sớm nhất, với dòng trả lời. Tôi sẽ thi tổng hợp toán, lý do tôi thích học môn này, chấm hết. Tú Quyên nhìn phần giấy trắng còn rất nhiều và la oai oái. Trời ơi, mày không nghĩ ra được thêm cái gì cho không lãng phí giấy của tao á hoài. Quà lá cành là dân ngoại ngữ, lớp toán ngắn gọn mà logic là được rồi. Tâm An lườm tôi một cái rồi phá lên cười hỏi Tú Quyên muốn có câu trả lời dài bao nhiêu trang. Nhưng rồi Tết đã qua, mà câu trả lời nhận về rất rời rạc. Ban đầu Tú Quyên cho rằng mọi người lười không muốn viết, hoặc đã quăng tờ giấy A4 đâu mất, mà quên luôn rồi. Nhưng hỏi ra mới hay đa số không biết nên trả lời thế nào, vì mọi thứ còn đang lung tung lắm. Chỉ có 15% là có sự lựa chọn khá rõ ràng. Còn lại thì rối mù à. Tú Quyên thở ra sau khi đi một vòng quanh những nơi quen biết để phỏng vấn. Rối mù là ý kiến rối hay là mày thấy rối vậy Tú Quyên? Chính ý kiến rối mù làm tao rối theo đây nè. Không thể nín được cười, Tú Quyên nhăn nhó. Trời ơi, hai đứa mày biết có đứa nào trả lời sao không? Ghét sư phạm lắm, nhưng nhỏ bạn thân thi sư phạm nên mình thi theo luôn cho vui. Thì đó cũng là lý do vậy. Tú Quyên, nhiệm vụ của mày là ghi nhận những ý kiến một cách khách quan chứ bộ. Thì tao cũng biết vậy, nhưng không thể chỉ ghi nhận suông. Nếu ghi nhận suông vậy thì tiêu đề không thể là chọn nghề cho tương lai mà là lớp 13. Đúng không? Tâm An điềm nhiên tiếp lời. Đúng vậy. Tao biết viết thì sao? Khi Thành trả lời, những đứa năm phẩy như mình thì không có chuyện chọn lựa, cứ nhè ngành nào điểm chuẩn thấp nhất. Mà thi, may ra đậu thì học. Nghe bất cần phải không Tú Quyên, nhưng rất thật đó. Tâm An nói, đúng vậy, chúng tôi biết chắc chắn rằng Thành rất giỏi giang, rất tài hoa, mà đành để nghề chọn mình một cách hú họa. Nếu Thành học kinh tế quốc dân hay tài chính kế toán chẳng hạn, thì sẽ trở thành một nhà... Tại sao đứa ngoại giao tài tình vậy mà không thể làm trơn tru một bài văn bình luận chứ? Hơi vậy chứ tại sao đứa tính toán giỏi vậy mà chưa bao giờ được điểm 6 môn toán? Có lẽ Thành sinh ra là để làm những gì mình thích, chứ không phải làm những gì được yêu cầu đâu ha. Tú Quyên khe khẽ trả lời. Tháng 2, ngày có 4 mùa. Sáng ra vẫn lạnh căm căm, nhưng sau đó là nắng nóng đến cháy da, rồi xế chiều lại trở lạnh se se. Hầu như ai cũng ho khúc khắc. Tôi chở Duy đến bác sĩ. Là con trai nhưng Duy là đứa hay đau ốm lặt vặt nhất nhà. Vì bác sĩ vừa khám họng cho Duy vừa ho sù sụ. Tại quầy dược phẩm cũng vậy, cô bán hàng vừa nhịn toa thuốc vừa ho từng cơn. Lớp học cũng vang tiếng ho từ bàn đầu tới bàn cuối, nghe buồn cười như là bắt chước nhau. Tiếng bước vào lớp tôi khi bàn cuối lớp vang lên ho cố kìm lại, rồi bật ra thành một tràng, nghe như muốn trêu chọc giáo viên thực tập vậy. Quay nhìn Tiếng trong bộ đồ bơi hoặc áo thun quần jean bụi bụi, tôi ngạc nhiên thấy trên bụng là một Tiếng rất khác, áo sơ mi trắng dài tay và quần xanh đậm ủi ly thẳng tắp, giày da đen bóng. Đáng nói nhất là mái tóc rẽ ngôi hất về bên phải, nhìn Tiếng khác hẳn. Tú Quyên đã thuyết phục được Tiếng thôi kiểu tóc hai mái. Chịu bỏ một thói quen nghĩa là yêu ghê lắm. Tôi tự hỏi nếu dưới này không phải tôi mà là Tú Quyên thì sao? Tôi liếc nhìn Tuệ Chi, Mẫn, Thiện và Ngọc. Bốn đứa cũng nhìn lại tôi với vẻ mặt ngơ ngẩn đến buồn cười. Và tôi chợt nhớ anh Quỳnh. Nếu trên bộ không phải là Tiếng mà là anh Quỳnh. liên tưởng bất ngờ và nỗi buồn đột ngột dâng lên. Ta biết là phải quên, mà sao mình cứ nhớ? Hình như tiếng mỉm cười với tôi, nụ cười thân thiện kín đáo. Không, tiếng chỉ thương hại tôi thôi. Tôi từng kiêu hãnh vì được anh yêu biết mấy. Tôi từng... Có lần Dũng đến nhà tôi với lý do ăn cơm, nhưng chưa bao giờ từng tin con trai lại đến nhà tôi ăn cơm riêng lẻ cả. Biết Dũng muốn gặp riêng mình, tôi lấy lý do bưng nước ra bàn cho khách, để ngồi với Dũng. Kể ra cũng thấy thú vị khi mình ngồi riêng với một đứa bạn trai, nhất là đứa đó đang buồn ghê gớm và chọn mình để tâm sự. Dũng và tôi là đứa không nói nhiều. Dũng có thể yên tâm mà trút tâm sự, nhưng tất cả lời tâm sự của Dũng... Hoài cũng buồn lắm phải không? Tôi nở một nụ cười bình thản đến chính tôi cũng ngạc nhiên. Buồn là một chuyện, và thú nhận mình buồn là điều rất khác. Buồn gì đâu, Hoài đang lo thì có nè, tháng 3 là thi quốc gia rồi, mà bài vở còn lu bu lắm. Tôi trả lời bằng giọng vô tư nhất. Dũng nhìn tôi đầy trách móc. Con gái, sao vô tình quá à? Làm như chính tôi là người phụ bạc không bằng. Yến là một ngạc nhiên, nhưng đến tiết 2 môn toán, thì nỗi bất ngờ mới là trọn vẹn. Thầy giáo thực tập môn toán già hẳn so với các thầy cô thực tập khác, già và khắc khổ. Thầy đứng trên bục, đã cao càng cao lên khênh vì gầy. Chào các em! Nụ cười khiến khuôn mặt nghiêm nghị nhiều thêm những nếp nhăn. Tôi là Lê Quy Lâm, sinh viên năm cuối khoa toán, trường đại học sư phạm Quy Nhơn. Tôi mong có thể giúp các em có thêm chút kiến thức trong kỳ thực tập ngắn ngủi này. Em nào có tên trong đội tuyển thi quốc gia, hãy đứng lên. Thực tập ngay tiết đầu tiên mà đã yêu cầu đội tuyển đứng lên thì... Cả lớp nhìn nhau, xem ra thầy giáo thực tập không khác gì thầy giáo chủ nhiệm. Lần lượt từng đứa đứng lên, Mẫn bật ho đầu tiên, rồi tiếng ho lan nhanh trong đội tuyển khiến cả lớp cười rộ. Thầy mời các em tham gia một cuộc thi nhanh trí vui vui. Đề bài này thì chỉ muốn chứng minh một điều thôi, đó là toán học hoàn toàn không khô khan cứng nhắc, mà là ngược lại, rất hấp dẫn kìa. Tất cả nín thở, ra bài tập ngay lập tức thì không thể nói là thầy dễ tính được. Kinh nghiệm bao năm học môn toán cho biết, thường là sau một vài lời trấn an, rồi tất cả toát mồ hôi bí rị trước đề bài, thoạt nhìn đã thấy điểm 10. Đội tuyển mà bị knock out trước thầy thực tập thì chỉ có chết với thầy chủ nhiệm. Từng đứa trong đội tuyển nhìn nhau với ánh mắt của kẻ sắp lên đoạn đầu đài. Đâu phải khi không mà thầy nói. Tôi mong có thể giúp các em có thêm chút kiến thức. Chưa thầy cô thực tập nào nói như vậy trong tiết đầu tiên cả. Tiếng sột soạt giấy bút, thầy đưa tay trong động tác ngăn lại. Chúng ta cùng làm với nhau trên bảng thôi. Tất cả đội tuyển cùng nhau kéo nhau lên bảng. Đề bài yêu cầu các em cùng xếp một cái tháp càng nhiều tầng càng tốt. Với điều kiện mỗi tầng chỉ là một từ hoặc là một khái niệm toán học, trong đó mỗi ô chỉ chứa một chữ cái, có dấu và không dấu. Thôi nào, thầy mời em. Thầy chỉ tay vào Thiện, đứa vốn nhanh miệng nhất, tròn mắt nhìn thầy rồi nhìn lên tấm bảng trống không, Mẫn giọt miệng. Thưa thầy, hình bình hành. Đúng rồi, hình bình hành. Rất dễ dàng phải không? Thầy viết ba chữ hình bình hành lên bảng, rồi dạch từng ô vuông bao quanh mỗi chữ cái. Rồi thầy quay nhìn Mẫn. Em đã xây bậc đầu tiên không sai. Mẫn đỏ mặt. Chúng tôi hồi hộp nhìn nhau. Không sai chứ không phải rất đúng. Thầy muốn gì? Thiện nói to quá mức bình thường. Thưa thầy, phương trình được không ạ? Được. Thầy mỉm cười viết dòng chữ phương trình ngay bên trên ba từ hình bình hành. Và cũng dạch ô vuông quanh mỗi chữ cái. Vậy là chúng ta đã có hai bậc tháp lớn nhỏ hơn nhau một chữ cái. Luật chơi vậy là rõ. Càng lên cao bậc càng thu hẹp lại một chữ cái. Trò chơi này hoàn toàn không khó, thậm chí là rất dễ dàng. Thưa thầy Bình Phương. Thầy gật đầu, không đợi thầy viết xong, một giọng nhanh nhẩu. Thưa thầy Lạc Phương. Thưa thầy, vòng tròn. Dạ thưa thầy Tam Giác. Thưa thầy Tứ Giác. Ánh mắt thầy nhìn xuống lóe tia cười. Trong phút giây, tôi không hiểu thầy cười điều gì, nhưng rõ ràng dù những từ được nêu lên rất đúng luật, vẫn không được thầy khen, dù thầy vẫn gật đầu và lần lượt chồng những dòng chữ lên nhau, thành hình tháp trên bảng gốc tù, cạnh, tâm, ẩn, ít. Thầy bật cười, cả lớp cũng cười ồ. Tháp đã xây xong, nhưng không cao lắm. Nghe là biết bị chê rồi, một giọng không nằm trong đội tuyển cất lên. Thưa thầy, mình xây thêm dưới móng được không thầy? Được, thưa thầy trung bình cộng. Thầy gật đầu viết nhanh ba chữ vừa được nêu bên dưới ba chữ hình bình hành. Thưa thầy, Tiết Tuyến Chung. Thưa thầy, Bội Chung nhỏ nhất ạ. Thưa thầy. Cả lớp nhao nhao cho đến khi dòng chữ cuối cùng sát mép bảng, thì tất cả tiết trẻ dừng lại. Nếu còn đất, hẳn cái tháp sẽ cao vô tận. Vậy là cả lớp chúng ta cùng tham gia xây một cái tháp, tự nguyện tham gia, tranh nhau tham gia. Và bây giờ vẫn còn những cụm từ mà tiếc là bản không còn chỗ để viết. Các em có đồng ý rằng toán học là rất hấp dẫn không? Chà, vô đề như thế này thì quả là cả lớp cười rưng rưng. Điều lạ là từ lúc dành nhau nói đến giờ không hề nghe một tiếng ho nào. Thầy tuyệt quá. Những vết nhăn trên mặt thầy giãn ra. Tôi nói to thắc mắc của mình. Thưa thầy, tháp được xây đúng, nhưng hình như thầy không có hài lòng ạ. Thầy nhìn tôi, rồi thầy lại mỉm cười. Lòng tôi gợn một điều gì đó. Hình như tôi đã có gặp thầy, tôi có biết thầy, phải vậy không? Nụ cười như nếp nhăn thấp thoáng tia giễu cợt, thân ái. Những từ các em vừa nêu là quá đơn giản, trong khi chúng ta sắp bước vào kỳ thi cấp quốc gia và đại học. Nhưng mà thưa thầy, em có ý kiến, thường là nên... Mẫn giơ tay, thầy giãy tay ra hiệu cho Mẫn dừng lại. Thường là trong những trò chơi tự do, người ta nghĩ mình khôn ngoan bằng cách chọn điều dễ dàng nhất và đặt cho nó cái tên là đơn giản. Nhưng không phải điều đó bao giờ cũng thuyết phục được. Hẳn em đã đọc Victor Hugo, văn của ông trong sáng và giản dị. Nhưng tải được những vấn đề lớn của con người và thời đại, còn cái đơn giản của em lại không khiến thầy nhận ra thành viên của đội tuyển tỉnh sắp so tài toàn quốc. Ngược lại, nếu đây là một trò chơi trên báo, thì khi đọc, thầy sẽ nghĩ em là một học trò của lớp đầu cấp 2. Mẫn đỏ bừng mặt mũi, tôi cũng nóng rang mặt, cả lớp im phăng phắc. Đơn giản dễ hiểu, nhưng phải thể hiện được đẳng cấp em à. Hy vọng mong manh là với thầy thực tập may ra sẽ có đứa nhận được điểm 9 môn toán trong đời học trò cấp 3 của mình, vậy là tan thành mây khói. Một người thầy mà đòi hỏi trong sự đơn giản dễ hiểu, phải thể hiện được đẳng cấp thì khó mà cho điểm một cách hào phóng. Lớp sợ thầy, tất nhiên nhưng đồng thời lại thích khi nghe tin thầy không chỉ dạy môn toán mà còn thực tập chủ nhiệm nữa.